Chương 126, nhiệm vụ hoàn thành. Cái này là của ngươi thông linh thú, bọn họ tuy là hình thể không phải rất lớn, so với tam nhẫn bọn họ thông linh thú đối lập nhau hình thể nhỏ rất nhiều, nhưng là thực lực nhưng rất mạnh. A rủa hỉ cụ hệ mẹ cũng không dám cam đoan đối mặt mình mổ chẹt có thể hay không thắng lợi, dù sao mổ chẹt tốc độ thực sự là quá nhanh, cái kia nóng bỏng hỏa diễm vũ dù mà kỷ có thể là khiến người ta khó có thể đối phó. Nhất là không cần kết ấn là có thể giống như vĩ thú ngọc, trả cờ dạ pháo giống nhau thả ra. Ngoài, áp chế lực rất mạnh. Đó là đương nhiên, ta có thể là thần điểu nhất tộc cao thủ kia mà. Mộ chẹt thanh âm nghe thiên hướng giọng nữ, trên thực tế dường như vô tình nhìn thấy mấy cái thần điểu đều là thiên hướng giọng nữ, phía trước cả tỷ cụ nọ cũng là như vậy. Tốt, đã sắp đến cổ nổ hạ thôn, đi xuống đi. Bầu trời đã sáng sủa. Mộ chẹt chở hai người phi hành một cái muộn cư nhiên không có một chút mệt mỏi ra rời, phải biết rằng nàng phía trước có thể là từng trải một cái trận đại chiến. Giúp ta cùng ạ tỷ cụ nò nói một tiếng cảm ơn. Vô tình biết cùng thông linh thú quan hệ giữa cũng không phải ký kết cái khế ước là được, phải chậm rãi bồi dưỡng, thần điểu nhất tộc cường đại hắn đã cảm nhận được, không nói hỏa hoàng, chỉ cần liền là mộ chẹt bọn họ liền là vô tình to lớn trợ lực. Lúc này đây không có bọn họ ở đây. Vô tình muốn thu thập rổ xỉ kỳ Jin liền chắc trở rất nhiều, thậm chí vô tình chính mình cũng không biết, bởi vì hắn lập tức an vị ở trên hỏa diễm điểu bay đến trên cao, cộng thêm chiến đấu lan đến quá lớn, để đạn dầu người của bọn họ căn bản không kịp động thủ vô tình liền bay đến trên cao ly khai, hiện tại bọn họ còn rất buồn bực, ngược lại vô tình vội vã ly khai lôi chi quốc cử động để hắn né qua một cái trận đại chiến. Một hồi không thua với cùng rổ xỉ kỳ Jin bọn họ đại chiến. Sinh chỉ có hơn chứ không kém, dù sao có thể là nhiều cái thượng nhẫn, nhất là ở vô tình cùng rổ xỉ kỳ Jin đại chiến một cái chẳng sau đó mới tiến hành lời nói càng thêm gian nan. Có thể nói lúc này đây thật đúng là vô tâm bại có lòng, đàn dỗ bọn họ thiên toán vạn toán đều không tính được tới lúc này đây vô tình cùng rổ xỉ kỳ Jin đại chiến sẽ kịch liệt như vậy, xuất động đến vĩ thú, hầu như đem chọn thành phố đều hủy diệt, để bọn họ đều khó tới gần. Dù sao một cái không tốt rất có thể sẽ bị vi thú ngọc đánh trúng, hơn nữa bọn họ cũng muốn ở thời khắc mấu chốt phân ra thắng bại thời điểm mới động thủ, dự định nhất kích tất sát, dù sao cơ hội như vậy có thể là vô cùng khó có đương nhiên không thể bỏ qua, tuy nhiên lại không nghĩ tới ở phân ra thắng bại thời điểm vô tình lại lập tức bay đến trên cao để bọn họ nhào hụt một cái, nếu như biết lời nói đản dộ bọn họ có thể sẽ buồn bực chết. Thiên toán vạn toán cư nhiên tính sai vô tình có cường đại như vậy thông linh thú, nhưng lại là phi hành có thể một cái tử phi đến cao như vậy bầu trời tốc độ lại nhanh như vậy, để hành động của bọn họ hoàn toàn thất bại. Không thành vấn đề mổ chẹt bùm một tiếng hóa thành một đoàn yên vụ tiêu thất, mà vô tình thì là cùng rổ hỉ củ hệ mẹ bằng nhanh nhất tốc độ trở lại cô nổ hạ ở giữa. Nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả làm vô tình cùng rổ hỉ cụ hệ mẹ đi tới hồ cả phòng làm việc phía sau Tsu Nạ hơi lấy làm kinh hãi, vốn tưởng rằng còn muốn một đoạn thời gian, bởi vì vô tình là tọa mổ chẹt trở về, cho nên hiện tại Tsu Nạ cũng không có thu được lôi chi quốc chư hầu chết kiểu tình báo. Làm đối với vô tình hiểu rõ nhất nữ nhân, nàng trước tiên nhận thấy được vô tình biến hóa cực lớn, không phải thực lực, mà là trên người cái kia một khí chất cùng ánh mắt. So với trước kia đạm mạc hiện tại ngoại trừ đạm mạc không thay đổi ở ngoài còn nhiều hơn ra một cái trùng tang thương cùng trầm ổn, so với phía trước càng thêm thành thục lý trí, cho người cảm giác càng thêm ổn trọng đáng tin. Cái này không phải giả vờ, nhất định phải từng trải các loại nhân sinh bách thái khả năng ma luyện ra đến, coi như là lại thiên tài cũng không khả năng dựa vào tưởng tượng đọc sách liền lý giải đến, nhất định phải từng trải. Hai từ này ở bên ngoài từng trải cái gì? Làm sao lập tức dường như sống lâu vài thập niên tựa như. Tsu Nạ trong lòng mặc dù nghi hoặc nhưng là cũng không hỏi nhiều, dự định tối về cùng vô tình phía sau nói tỉ mỉ nữa. Ừ, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, chỉ bất quá cùng tình báo có sai, chư hầu có thực lực vượt qua tình báo của chúng ta, hơn nữa làng mây bên kia phái gian nghi bị dị nụ dị kỳ, nhưng lại là có thể hoàn toàn khống chế vi thu hóa dị nụ dị kỳ, bất quá cuối cùng vô tình trọng thương rổ xỉ kỳ Jin. Đánh chết dạ phong gió đêm, cho nên mới thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Dù hỉ củ hệ này đơn giản kể một chút, hết thảy đều ăn ngay nói thật căn bản không có một điểm giành công biểu hiện. Thật là xem thường làng mây người, thế mà lại phái ra gì nụ gì kỳ, bất quá cũng vậy, nơi đó là lôi chi quốc, làng mây địa bản cũng liền không sợ. Chu Nạ nói rằng, bình thường mà nói gì nụ gì ký đều là nhận thôn bảo bối, bình thường là không thể tùy ý đi ra ngoài, trên cơ bản ra ngoài cũng sẽ không để bọn họ ly khai ánh mắt, đều có người cùng đi, xem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đi tới chỗ nào đều có người theo cũng biết. Một là phòng ngừa bọn họ trốn tránh, hai là phòng ngừa bị có chút hữu tâm nhân cướp đi. Dù sao không phải từng cái gì nụ gì kỳ đều lòng mang làng, đối với làng có quy trúc cảm. Không nghĩ tới lúc này đây làng mây thế mà lại phái ra gì nụ gì kỳ, bất quá nghĩ đến nơi đó là làng mây địa bàn, lôi chi quốc cũng rất bình thường. Hẳn là khế ước đến đi. Tu Nã lập tức phân tích vô tình chiến thắng then chốt, hẳn là ở với thông linh thú. Dù sao một cái có thể khống chế hoàn toàn vĩ thu hóa nhân một dạng thượng nhẫn căn bản không phải đối thủ, coi như vô tình đối mặt cũng chỉ có thể bại trợ, trừ phi vô tình đạt được thượng nhẫn tầng thứ. Thân điểu bộ tộc đã tới tay. Vô tình nơi nào sẽ đối với Tu Nã giấu giếm, tự đi ra. Đêm nay nhưng là phải uống một chén chúc mừng một cái. Tu Nã có thể là có rất nói nhiều muốn cùng vô tình nói, chỉ bất quá hiện tại nhiều người như vậy ở không phải lúc, chỉ có thể đêm nay mới nói. Tiếp nhận rùa hỉ củ hệ mẻ đưa tới quyển trục, kết một cái ấn trên quyển trục mặt xuất hiện một cái cổ thi thể, thình lình là lôi chi quốc chư hầu. Làm tốt lắm, lúc này đây hai vị có thể là cho cổ nổ hạ thôn, hỏa quốc làm cống hiến to lớn, có thể nói mang tới vô hình chỗ tốt nhiều không kể xiết. Đây là ca cờ ngươi trả thù lao xù nạ thiết lập chính sự tới có thể là có nề nếp, trật tự rõ ràng. Đem 200 vạn lượng bình quân giao cho vô tình cùng rổ hỉ củ hệ nẻ sau đó lập tức khiến người ta liên lạc hỏa quốc đại danh, các đại chư hầu đem một kiện sự này truyền ra ngoài. Chứng kiến xú nạ còn rất nhiều sự tình phải bận rộn, vô tình cũng có chút mệt, dù sao từng trải một cái trận đại chiến phía sau không có một chút nghỉ ngơi liền ngựa không ngừng vó gấp trở về, vừa lúc đi về nghỉ một cái thuận tiện sửa sang một chút thu hoạch lần này. Dù sao ở thần điểu núi ngoại trừ hoàn thành khế ước ở ngoài cũng từng trải 10 thế luân hồi, trở về tính hạ tâm hảo hảo hồi ước một cái, ôn cố chi tân tuyệt đối có thu hoạch lớn hơn. Tu Nạ cũng nhìn ra hai người mệt mỏi dã rời cho nên cũng không nhiều lời để vô tình hai người đi về nghỉ. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.